Bầy quầy khắp nơi bên cạnh phú bà. Chương 100, bạn gái con nấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Thủy Hy bị nghẹn đến khó chịu. Cô im lặng một lúc, không nhịn được mở miệng hỏi. Chồng chị có vẻ giống người không trả tiền sao? Nói vậy, cô lại nhớ ra, sau khi hai người xác nhận quan hệ, cô đến quầy nhỏ của Tôn Miểu mua bánh cuốn, cô ấy còn đòi mình trả tiền. Nhà nào có cặp tiểu tình lữ, đến quầy của đối phương ăn chút gì đó mà còn phải tự móc tiền ra. Nhưng nghĩ lại, Tôn Miểu thực ra không phải người keo kiệt, ở nhà nấu đồ ngon cho cô, chưa bao giờ đòi cô trả một xu. Lúc này, Tô Thụy Hy chợt hiểu ra, Tôn Miểu không keo kiệt, là vì cặp đôi nhỏ cũng phải tính toán rõ ràng, chỉ cần ở quầy hàng thì một xu cũng không thể thiếu. Đưa, em nhanh làm cho chị đi. Tôn Miểu nhìn xung quanh, lại nhỏ giọng nói, vẫn còn. Hạn mua vẫn còn, chị cũng chỉ có thể mua một phần. Về nhà rồi, chị muốn ăn bao nhiêu em cũng làm cho chị. Thôi được, cô chỉ có thể mua 5 cái bánh nướng vỏ cua, mang về nhà, để bố mẹ chia nhau. Tô Thụy Hy nhất thời rất tức giận, Tôn Miểu đúng là khúc gỗ. Khúc gỗ to, cái tính suôn đờ của Tô Thụy Hy nổi lên, trực tiếp. Hừ, một tiếng, nói một câu, em nói như thể chị thèm đồ ăn của em lắm vậy. Chính là bây giờ đã được Tôn Miểu cho ăn no, nếu là trước đây khi Tôn Miểu không để đồ ăn cho cô có thể tự đói đến mức tái phát bệnh dạ dày. Tôn Miểu cũng không định vạch trần cô, mà chăm chú làm đồ ăn, đóng gói bánh nướng vỏ cua cho cô, rồi dặn dò. Chị đừng ăn nhiều quá, vốn dĩ không ăn gì đói quá sẽ dễ bị bệnh dạ dày, nhưng ăn nhiều, tích thực cũng dễ khiến đường ruột không thoải mái. Quá mức cũng không tốt, chị tiết chế chút, biết rồi. Ý của Tôn Miểu là nói cô ăn nhiều rồi. Tô Thụy Hy hiểu ra, ban đầu cô có chút tức giận nhỏ, nhưng sau đó suy nghĩ kỹ lại, hình như gần đây cô ăn thực sự nhiều hơn trước rất nhiều, chẳng lẽ sẽ béo lên sao? Tô Thụy Hy có chút áy náy, không nghi ngờ gì, Tô Thụy Hy là một người rất yêu cái đẹp, nếu không thì cô ấy đã không ngày nào cũng mang đôi giày cao gót mà Tôn Miểu gọi là công cụ tra tấn xinh đẹp. Cô ấy thực sự rất thích mang giày cao gót. Giày cao gót có thể tăng chiều cao, làm chân trông dài hơn, chủ yếu là có thể khiến khí chất của cô mạnh mẽ hơn. Trong giới kinh doanh, vốn dĩ nam nhiều nữ ít, chiều cao của cô cũng tạm được, có một số nam sinh còn thấp hơn cô, nhưng họ cũng biết đi giày độn trong. Nếu cô mang giày bệt, vô duyên vô cớ thấp hơn người ta một cái đầu, người ta nói chuyện nhìn xuống đỉnh đầu cô, chẳng phải rất tức sao? Vì những lý do tổng hợp, số lần Tô Thụy Hy mang giày cao gót khá nhiều, nhưng nguyên nhân chính là vì cô thích. Yêu cái đẹp cũng không có gì xấu, thiên tính con người vốn thích những thứ đẹp đẽ. Tô Thụy Hy cũng rất hài lòng với ngoại hình và vóc dáng hiện tại của mình, nếu béo lên, sẽ có rất nhiều chiếc váy nhỏ không thể mặc được. Trong kỳ thi đọc hiểu biểu cảm của Tô Thụy Hy, Tôn Miểu có thể đạt 100 điểm, chỉ cần liếc mắt một cái, cô đã biết Tô Thụy Hy đang nghĩ gì. Cô trực tiếp mở miệng, chị Tô Tô, bây giờ chị quá gầy, vốn dĩ người ăn không nhiều, lại thêm bệnh dạ dày, đường ruột kém quá, hiện tại chị gầy quá mức rồi. Tô Thụy Hy ngẩng đầu, nhìn về phía Tôn Miểu, bản thân cô đã quen nhìn, nên không cảm thấy gì, chỉ là thỉnh thoảng cân nặng thì có cảm giác hình như hơi gầy. Nhưng trong trường hợp không ảnh hưởng đến sức khỏe, câu nói tiếp theo, Tô Thụy Hy không nói được nữa. Vì thực ra cô đã có chút ảnh hưởng đến sức khỏe rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn nhiều một chút là chuyện tốt. Vóc dáng của Tôn Miểu cân đối hơn cô một chút, trên người cũng có da có thịt hơn. Tô Thụy Hy suy nghĩ một lúc, cuối cùng gật đầu. Em nói cũng đúng, thực ra nguyên nhân chính là cô thực sự rất thích ăn đồ Tôn Miểu làm. Giữa việc tăng cân một chút và không bao giờ ăn đồ Tôn Miểu làm nữa, cô chỉ cần nửa giây để loại bỏ lựa chọn sau. Hơn nữa Tôn Miểu cũng cảm thấy cô béo một chút sẽ tốt. Vậy cô có lý do gì để không ăn nhiều hơn chứ? Chỉ là phải kiểm soát lượng, cũng không thể ăn quá nhiều một lúc. Tô Thụy Hy quyết định, trước tiên ăn hết tô sủi cảo bong bóng trước mặt, sau đó không động đến món khác nữa, dập tắt hoàn toàn ý nghĩ. Tôn Miểu nói bánh nướng vỏ cua thực ra không quá cay, có nên nếm thử mùi vị không? Ăn xong, Tô Thụy Hy cũng không vội về nhà, mà ngồi bên đường, trò chuyện với Tôn Miểu. Tôn Miểu trước tiên cho cô xem bức tranh mà bà chủ trà tranh vẽ. Hai người ngồi trên ghế nhỏ bên bàn nhỏ, đầu chụm vào nhau, nhìn màn hình điện thoại nhỏ của Tôn Miều. Tô Thụy Hy vừa nhìn, liền thích ngay, vì bức tranh này thực sự rất đẹp, và chỉ có người trong cuộc mới nhận ra đây chính là Tôn Miều và mình. Tô Thụy Hy muốn, nhưng Tô Thụy Hy không nói. Tô Thụy Hy không nói cũng không sao, Tôn Miều tự động đưa. Chị Tô Tô, bức này thật sự rất đẹp, em gửi cho chị cũng đặt làm hình nền nhé. Đối mặt với yêu cầu của Tôn Miều, Tô Thụy Hy mím môi, nhưng không nhịn được cười. Được thôi, cô nói nghe có vẻ miễn cưỡng, nhưng động tác thì rất nhanh, sau khi nhận ảnh, rất nhanh đã đổi thành hình nền của mình. Chỉ là hình nền của Tôn Miều và Tô Thụy Hy có chút khác biệt nhỏ. Nguyên bản bức tranh rất lớn, màn hình điện thoại không chứa hết, phải là một số lựa chọn. Lựa chọn của Tôn Miều là di chuyển về phía Tô Thụy Hy một chút, để Tô Thụy Hy lộ diện hoàn chỉnh, còn phía mình thì bị cắt bớt một chút ở mép. Lựa chọn của Tô Thụy Hy thì hoàn toàn khác với Tôn Miều, để Tôn Miều lộ diện hoàn toàn. Hai người đều nhìn hình nền của mình mà cười ngốc một lúc, sau đó, Tôn Miều lại nói đến khách hàng thú vị hôm nay mang theo mèo. Tô Thụy Hy ngồi bên cạnh lắng nghe, cô luôn cảm thấy cuộc sống của Tôn Miều dường như không có phiền não. Cô ấy sẽ không vì không bán được đồ mà đau khổ, buồn bã hay lo lắng, cũng sẽ không cảm thấy chán ngắt khi không có khách ở đây. Dường như mỗi ngày cô ấy đều có vô số câu chuyện thú vị, gặp đủ loại chuyện thú vị. Tôn Miểu miêu tả cũng rất sống động, khi nói về con mèo đó, cô ấy còn dùng tay so sánh, đặc biệt là biểu cảm lười biếng dựa vào khung của con mèo, Tôn Miểu cũng biểu diễn ra. Tô Thụy Hy nhìn thấy biểu cảm và động tác của cô ấy, khóe miệng cũng dần dần cong lên. Đây là một trong những lý do cô thích Tôn Miểu. Cô rất thích ở bên Tôn Miểu, nghe cô ấy kể những chuyện dường như không đầu không đuôi nhưng lại thú vị. Cô rất thích Tôn Miểu như vậy, nghe cô ấy nói chuyện trời đất, rồi không tự chủ được cùng cô ấy cười. Người như Tôn Miểu, sao có người không thích được chứ? Lạc quan, tích cực, hướng lên, lại thú vị, hài hước, đồng thời cũng trầm ổn không nhảy nhót. Khi cô ấy kể chuyện đều từ góc độ ngôi thứ ba, dường như cô ấy là nhân vật trong đó nhưng lại như đứng ngoài câu chuyện, nhưng lại khiến Tô Thụy Hy nghe càng tập trung hơn. Khi Tôn Miểu nói xong, Tô Thụy Hy đột nhiên có một ý nghĩ, nếu Tôn Miểu nuôi mèo, chắc hẳn sẽ rất thú vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô ấy hẳn là thích chó mèo, vì khi nói về những sinh vật đáng yêu này, biểu cảm trên khuôn mặt cô ấy đều rất thoải mái và đầy hứng thú. Trước đây cũng đã nói về chó của chủ nhà, hôm qua khi đưa thịt gà cho chó Samoy nhà bà Lý, cô ấy cũng thể hiện rất thích chó. Tô Thụy Hy do dự một chút, mở miệng hỏi, Tôn Miểu, chúng ta có nên nuôi một con mèo không? Tôn Miểu đều ngẩn người, cô thậm chí nghi ngờ Tô Thụy Hy có phải lén mình xem ứng dụng xã hội chuyên dùng cho nữ đồng tính hay không? Nếu không sao lại rõ ràng như vậy về thao tác của nữ đồng tính, yêu đương, sau đó là sống chung, nuôi mèo. Tuy nhiên cô nhanh chóng hiểu ra, bản thân mình còn chưa hiểu rõ ứng dụng giao lưu nữ đồng tính trong thế giới này là gì nữa. Tô Thụy Hy làm sao có thể biết được, cho nên đa phần, có lẽ khi nghe mình kể chuyện bên kia, cô ấy cũng có chút động lòng mới đưa ra ý tưởng này. Tôn Miểu cũng đã nghĩ qua, thực sự đã cân nhắc kỹ rồi. Vì vậy cô lắc đầu, em cảm thấy không tốt lắm, cả hai chúng ta đều quá bận, căn bản không có thời gian chăm sóc mèo. Là một người giàu có, Tô Thụy Hy nghĩ rất đơn giản. Vậy chúng ta có thể thuê một người giúp việc, chuyên trách chăm sóc mèo của chúng ta. Đây đúng là suy nghĩ chân chất của người có tiền. Tôn Miểu không hỏi nếu Tô Thụy Hy định tuyển người thì một tháng sẽ trả bao nhiêu tiền, cô sợ sẽ bị đả kích. Vì vậy tranh luận với Tô Thụy Hy dựa trên lý lẽ. Nhưng nếu như vậy, thì đó không phải là mèo mà chúng ta nuôi nữa. Hơn nữa nuôi mèo giống như nuôi trẻ con. Nếu chúng ta là người thân mà không thể ở bên cạnh nó chỉ sẽ thân thiết với người ở cùng nó. Và chính chúng ta cũng không thể đảm bảo sẽ nuôi mèo thành ra sao. Nếu nó cũng trở nên đặc biệt béo thì sao? Tô Thụy Hy chớp chớp mắt, Tôn Miểu biết, mình vẫn chưa hoàn toàn thuyết phục được Tô Thụy Hy. Tô Thụy Hy là người có chính kiến riêng, hơn nữa còn hơi cố chấp. Nếu không phải tính cách như vậy, trước đây trong chuyện Trương Sắc, cô ấy cũng sẽ không bị làm khó dễ lâu như vậy. Tô Thụy Hy, cô ấy ăn mềm. Tôn Miểu thay đổi chiến lược, bắt đầu tự thú. Hơn nữa thực ra em không có trách nhiệm mạnh mẽ lắm. Trái tim có thể chịu trách nhiệm của em chỉ nhỏ như vậy thôi. Em không muốn chia sẻ cho ai ngoài chị. Wow, Tôn Miểu thầm cảm thán trong lòng, câu nói tình cảm xến diện của mình thật tuyệt. Sau khi nói xong cô mới phát hiện, lời này có chút quê mùa, không biết Tô Thụy Hi có thể không chấp nhận được hay không. Kết quả vừa nhìn Tô Thụy Hi, mặt cô ấy đỏ ửng, còn có chút ngại ngùng quay đi, liền biết Tô Thụy Hi rất thích kiểu này. Lời tỏ tình có chút quê mùa, nhưng Tô Thụy Hi ít khi nghe thấy. Cô ấy thậm chí ít thời gian lên mạng, ban đầu thậm chí không biết gà con nghĩa là gì. Tuy nhiên Tô Thụy Hi như vậy, Tôn Miểu cũng rất thích. Lại qua một lúc, Tôn Miểu bắt đầu khuyên Tô Thụy Hi để cô ấy về nhà. Tô Thụy Hi không vui, lại ở thêm một lúc, Tôn Miểu sai người đi mua đồ ăn tối, Tô Thụy Hi mới đi trước. Vậy mấy giờ em về? Bán hết hoặc 6 giờ, chị về nhà cắm cơm trước đi, chị biết nấu chứ? Nấu cơm là chuyện nhỏ như vậy, Tô Thụy Hi sao có thể nói không biết? Cô kiêu ngạo gật đầu biểu thị mình biết, sau đó đi trước lái xe đi mua đồ. Nơi cô ấy mua đồ chính là siêu thị mà Tôn Miểu từng đến. Khi cô ấy đẩy xe đẩy trong khu rau củ của siêu thị chọn đồ, nhận được điện thoại của mẹ ruột. Hi hi, về bánh nướng vỏ cua của con mua ở đâu? Cũng khá ngon đấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Tô Thụy Hi ở bên Tôn Miểu, đã nhờ người giao hàng đưa bánh nướng vỏ cua qua. Lúc này mẹ Tô đã ăn xong, mới gọi điện cho Tô Thụy Hi. Tô Thụy Hi là người thẳng thắn, vì vậy trực tiếp nói. Bạn gái con làm, cô còn tự hào hỏi. Rất ngon phải không? Cách chương.